Trên thực tế cuộc sống á, thì thấy có những người họ muốn đi cầu đạo mà họ vẫn giữ cái tư tưởng của họ khư khư ở trong người, họ không chịu thay đổi cái suy nghĩ của họ. Và như vậy vì họ không thay đổi cái sự suy nghĩ của họ, cho nên cái đạo là cái mới, họ phải tiếp nhận thì họ tiếp nhận được. Nó giống như một cái ly nước mà nó đầy rồi, bây giờ chúng tôi muốn đổ nước mới vào thì sao đổ được, phải đổ như nước cũ ra thì mới đổ nước mới vào được. Ý nó vậy đó. Quý vị muốn cầu đạo thì quý vị phải bỏ cái suy nghĩ cũ đi thì mới tiếp nhận được cái mới. Còn nếu quý vị muốn cầu cái đạo mà quý vị cứ giữ cái cũ thì quý vị không tiếp cận được cái mới. Thưa quý vị, thí dụ như là có người ta nói giáo bất nghiêm sư chi đọa. Mình suy nghĩ rằng ông thầy mà dạy không có kỹ thì sẽ bị đọa. Cái suy nghĩ của mình là vậy đó. Hồi trước đây chúng tôi cũng suy nghĩ vậy đó. Vì chữ Hán của mình nó hẹp quá đi, cho nên là mình suy nghĩ theo cái cách của mình nghĩ. Giáo bất nghiêm sư chi đọa. Giáo là dạy, nghiêm là nghiêm chỉnh, nghiêm trang, nghiêm túc. Bất là không, sư là thầy, đọa là đọa, đọa xuống, giống như bị sa đọa vậy đó. Nhưng câu này không phải, không phải đọa, mà cái nghĩa nó là giáo bất nghiêm sư chi nọa. Nó có hai âm là âm đọa và âm nọa. Mình học không kỹ, mình học cái âm đọa không, mình tưởng là đọa, nhưng nó là âm nọa, là cái lỗi lầm. Ông thầy nhận đệ tử, cha đẻ con, mẹ đẻ con, mà dạy không kỹ là cái lỗi của cha mẹ, chứ không phải là con đi ăn cướp ăn trộm mà cha mẹ đi ở tù. Cũng không phải là mấy ông sư trong chùa của chúng tôi mà vi phạm cái điều này điều kia mà chúng tôi bị đọa. Đó là cái lỗi mình dạy không kỹ vậy thôi. Sẵn đây cũng xin báo cho quý vị biết nha, hiện nay có một cái loạt những người họ chuyên đi trộm cắp, móc túi, rọc túi sách ở các cái lễ dân y, bắt đầu từ chùa Nam Tông là chúng tôi thuyết pháp ở đó, thì có người báo là mất 50 triệu, rồi có người báo là mất giấy tờ bị rọc túi sách. Do đó quý vị phải cẩn thận, gọi là hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo. Đừng khi mất rồi mà chạy vô gặp trụ trì nói con mất tiền, mất của rồi. Ông trụ trì ông cũng bó tay chấm cơm thôi, ông không thể giải quyết được đó, nhớ. Và quý vị phải lan truyền cái tinh thần này ra cho mọi người biết rằng có cái đội chuyên nghiệp chuyên đi ăn trộm cắp chuyện đó. Và gọi là hở thì nó rình. Còn cho nên là mình phải kỹ, mà khi mất rồi thôi, mô Phật cúng cô hồn vậy thôi, chứ không có khiếu nại ai hết đó. Rồi chùa Bủ, nghe nói chùa Bủ Long hôm 17 mất 200 cái điện thoại. Chắc mất thì nhiều quá vậy, chắc bỏ xuống không còn 20 quá, mất thì tới 200 cái. Tại lúc có gì đội y á, đội nhiều Phật á, rồi bắt đầu nó lén vô rập là lấy hết. Thưa quý vị, hoặc là cái câu gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Cái câu này mình nghĩ bụng là gặp Phật mình tu mà gặp quỷ mình phải giết nó là sai. Cái suy nghĩ nó sai. Cho nên là gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì chạy là đúng. Nếu mình là quỷ chúa thì mình ở lại mình trừ nó. Nếu mình là quỷ chúa mới trừ nổi chứ, nó là quỷ mà. Mình là người tu hành mà, mình đâu có trừ nổi, đúng không? Mình đâu có ác bằng nó đâu. Cho nên câu này mình hiểu sai. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì chạy, gặp quỷ thì càng tu hơn nữa. Đức trọng quỷ thần kinh, tức là cái đức mà tu mà nó cao thì quỷ trọng quỷ thần nó mới kinh sợ mình. Có những người hiểu lầm á, hiểu sai. Cho nên là ông chồng mình không hiện nguyên hình là quỷ tái sanh thì mình cũng hiện nguyên hình là quỷ tái sanh là không được. Nếu ông chồng mình không hiện nguyên hình là quỷ tái sanh thì mình phải hiện mình là Phật từ bi hỷ xã thì mới trừ cũng được, nhà mới không có cháy. Còn nếu như ông chồng không hiện nguyên hình là quỷ tái sanh mà mình là hiện nguyên hình cũng quỷ tái sanh, ổng quỷ đực mình quỷ cái. Đó, thắng bực tàu đau lòng gỗ thuốc đấng đã tật sự thật bích lòng. Đó là cái lý do chọn đề tài hôm nay. Thứ hai, La Mã là định nghĩa đề tài. Đại ca nên ý muốn nói gì? Muốn là gì? Muốn cầu đạo thì phải cạo đầu. Muốn là gì? Muốn tức là mong muốn. Cầu là cũng là mong cầu luôn. À, yêu cầu, thỉnh cầu. Đạo là Phật pháp, là giáo lý, là bát chánh đạo, là tâm đạo, là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Tức là muốn cầu đạo quả thì phải cạo cái đầu đi. Phải tức là điều bắt buộc. Phải là điều bắt buộc, cái này là gọi liên từ. Nó là điều bắt buộc. Bắt buộc mà mình phải làm. Nếu mình muốn cầu đạo, mình không thỏa mãn cái yêu cầu thứ hai là cạo đầu, thì chắc chắn là đạo mình không có. Đó. Nên cái chữ phải này là điều bắt buộc, điều phải làm. Và chữ cạo đây là bỏ đi, cắt bỏ đi. Và chữ đầu ở đây á, là không phải cái đầu. Trời ơi, cắt cái đầu đi rõ thì sao mà ăn cơm, đúng không? Cho nên cái đầu này không phải là cái đầu của mình, không phải là cắt bỏ cái đầu, mà cắt bỏ cái tóc đi. Đầu đây tức là đầu tóc, và tóc của cái đầu. Chứ không phải đầu đây tức là cái đầu này. Nhiều khi quý vị nghe hiểu lầm, cái chiều nay về nhà lấy cái dao cắt cái đầu là không phải, là sai. Có nhiều người hiểu, trong thời Đức Phật cũng có nhiều người hiểu vậy đó, hiểu sai cho nên cuối cùng làm sai. Như vậy thì thầy phần thứ hai La Mã thì sư đã định nghĩa rồi, định nghĩa đề tài. Muốn là gì, cầu là gì, đạo là gì, phải là gì, cạo là gì, đầu là gì, là xong. Phần thứ ba là phân tích cái nội dung của bài pháp này. Phần thứ ba này, như vậy cái phần thứ nhất, thứ nhì mỗi phần có 5 phút thôi. Phần thứ ba này nó chiếm khoảng chừng là 15 phút. Phần kết luận còn 5 phút nữa. Còn lại là mình tụng kinh rồi mình hồi hướng là thêm 5-7 phút nữa là xong. Là xong 40 phút. Đó. Đạo đây là gì? Đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Mình đang đi cầu bát chánh đạo mà. À, bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, samma đi thi chánh kiến, samma sang cấp bô chánh tư duy, samma qua cha chánh ngữ, samma cam minh tô chánh nghiệp, samma qua gia mô chánh tinh tấn, samma sát tí chánh niệm, samma samma tí chánh định. Như vậy chánh đạo là chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm và chánh định. Mình cầu cái đó, mình cầu cái được 8 cái điều chân chánh đó. Thứ nhất là mình không có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là suy nghĩ chân chánh. Samadhi là chánh kiến, chánh là chân chánh, kiến là thấy. Chánh kiến là thấy chân chánh, tức là thấy biết chân chánh là chánh kiến. Thấy cái gì? Thấy vô thường khổ vô ngã, thấy sanh lão bệnh tử, đúng không? Thấy cái gì là chánh kiến? Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi, trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Chánh kiến à? Chánh kiến là gì? Mang theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăn bia mộ khắc đôi hàng, dù muốn về trở lại cõi trần gian nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Chánh kiến. Chánh kiến là gì? Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết rồi chỉ có nghiệp đem theo, khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Cái suy nghĩ vậy là suy nghĩ chánh kiến, gọi là samadhi. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi trà nua, lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Chánh kiến đó, thấy vô thường là chánh kiến, thấy sanh lão bệnh tử là chánh kiến. Thái tử sực ta ra bốn cửa thành, gặp người già, người bệnh, người chết và người ngồi thiền. Do nhờ thấy được như vậy, có chánh kiến vậy, thì ngài bỏ, ngài đi cầu đạo, và ngài thành đạo quả luôn, ngài thành Phật. Ngài đi ra bốn cửa thành, ngài thấy bốn điều đó. Ngài thấy người già, người chết và người ngồi thiền. Cho nên ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, ngài đi vào trong rừng rậm hoang vu, và ngài cầu được cái đạo, tức là ngài thành đạo được. Và bây giờ ai cũng lại ngài hết, mấy tỷ người trên thế gian này lại ngài đó. Cho nên cái nước là cái chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy, gọi là samma Cái minh tu là chánh tư duy, là suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ thứ nhất là suy nghĩ không sân hận, không được sân hận. Nên mỗi lần sân hận khởi lên là tà tư duy rồi. Là suy nghĩ không tham dục và suy nghĩ không hãm hại người khác. Đó là chánh tư duy. Là chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân chánh. Không nói dối, không nói đâm thập, không nói độc ác, không nói vô ích, không nói mắng nhiếc. Đúng không? Lời nói không là dao sao các lòng đau nhói. Lời nói không là khói sao mắt thấy cái cây. Lời nói không là mây sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Đó là chánh kiến, là phải có lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái lời nói mà mình vui người khác vui thì lời nói đó là chánh ngữ. Cái lời nói mà mình nói ra mình đau khổ, mình quan trái, mà cái người trong nhà mình cũng đau khổ, cũng quan trái thì cái đời nó tà ngữ rồi. Đó. Rồi chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Rồi chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, không bán vũ khí, không bán thú vật, không bán người, không buôn người. Hiện nay có một số người họ đi buôn người ở giới á, để người ta lấy mổ, người ta mổ, người ta lấy nội tạng để ta bán. Một cái nội tạng của quý vị, những cái thận hoặc là cái tim, nó cả hàng trăm, cả triệu đô la lận á. Sư có đọc một cái bài báo trên mạng, nói là con người mình nó quý dữ lắm. Quý vị cứ tưởng là quý vị là không có giá trị, nhưng mà sư xin nói rằng quý vị vô cùng giá trị. Vì mỗi người mà bán hai cái, một cái thận đó là cũng cả 500-700 ngàn đô la. Rồi bán một cái tim, rồi bán con mắt, rồi cái gan biết bao nhiêu đô la. Cho con người quý vị là toàn là tỷ tỷ đô la đó, giá trị dữ lắm. Trong nhà của quý vị cũng vậy, mỗi người là viên ngọc quý. Thầy có giảng một bài pháp mà mang tên là những viên ngọc quý, mà một bài pháp nữa là có phước có sanh làm người. Trong nhà của quý vị có 10 người, đó là 10 viên ngọc quý, đó là 10 viên phước báo, đừng xem thường họ. Đúng không? Có dịp để giảng cái bài kinh gọi là cúng dường phân biệt kinh, là tặng cho biếu bất cứ là con người là có hàng ngàn ngàn cái phước báo cao quý. Đó. Thưa quý vị, rồi chánh nghiệp là chánh mạng, chánh tinh tấn, rồi phải tinh tấn lên. Ví dụ hôm nay quý vị đi chùa dân y, rồi quý vị phải tinh tấn ngồi lại một chút nữa để nghe tiếng pháp. Bởi vì muốn nghe pháp, muốn có trí tuệ là phải nghe pháp, nghe kinh. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí để học hỏi nghĩa lý. Làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Như là sư đi tu từ nhỏ tới lớn, mà mười mấy tuổi, mấy tuổi là vô chùa rồi. Học lớp 1, lớp 2 thì đi chùa rồi. Tụng kinh Tam Bảo là ngày rành lắm, Bali thuộc lòng lòng. Rồi tới 15, 16 tuổi là thọ giới sơ di. Năm nay là 61 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi. Thì tự nhiên cũng học lớn được chữ này chữ kia. Bởi vì ngồi lại đây bây giờ nghe, đó là nghe cái người đi trước về trong đạo pháp, để người ta truyền tải lại những cái thông tin quý giá cho chúng ta, chúng ta vận dụng để chúng ta có thể tu tập, để chúng ta được an lạc hạnh phúc. Rồi như vậy thì gọi là người có trí tuệ là phải tinh tấn. Còn nếu quý vị nghe bây giờ để cho đi xong thôi đi về ăn cơm rồi đi về, thì quý vị có phước về vật chất, phía sau đẹp mê hồn, sắc đẹp nhất trần gian. Thứ hai là giàu có, vì mình cúng dường bố thí. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Nhưng cái thứ ba này á là nó yếu lắm, trí tuệ nó yếu. Yếu tức là nó hơi bị ngu ngu chút xíu. Nó vậy cho nên là phải nghe kinh nghe pháp. Vì những lời dạy Đức Phật là những viên ngọc quý giá mà, những viên ngọc trí tuệ. Mà những người đi tu mà như các thượng đây nè, hồi nãy bây giờ ngồi đi, như các ngài Miến Điện nè, có như vậy họ thuộc lòng tâm tạng luôn. Mình nghe họ mấy ngày nói một câu hai câu là mình thấy người mình thay đổi rồi. Người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi. Đó là những lời dạy Đức Phật. Cái ngày 17 tháng 9 âm lịch vừa qua, cách đây bữa nay là 20, cách đây 3 ngày, thì chúng tôi có đến Cần Thơ để dự cái lễ dân y Katina tại Cần Thơ cho chư tăng của Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Trong đó còn chừng 400 vị sư với các Phật tử, có hàng ngàn ngàn người. Thì chúng tôi gặp một cái người Phật tử chạy tới chào. Nói bạch thưa thầy, con mừng quá. Thầy ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm nghe thầy. Nói sao? Thầy cứu con thầy ơi. Không, con chết rồi. Nếu không có thầy chắc con chết rồi. Thì cái chị chỉ là khoảng chừng 45 tuổi thôi. Nói sao mà con chết? nói con uống thuốc tự tử 2 lần. À, uống 2 lần. Lần thứ nhất người ta cứu con sống được, lần thứ hai con uống người ta cũng cứu sống. Con tính là con không sống nổi nữa, con uống lần thứ 3 con chết cho rồi. Nhưng mà con nghe thầy giảng một câu mà con sống bây giờ, tới bây giờ không chết nữa, không thèm chết nữa. Hỏi sao nghe thầy giảng một câu, nói là thầy ơi, chồng của con thương dữ lắm, thương anh này dữ lắm mà ảnh lại đi thương người khác, cho nên con bị sốc đi, sốc cho nên con bị mất niềm tin đi, con không muốn sống cuộc đời nữa. Nhưng mà con nhờ thầy nghe, nói con cầu thôi. Ở câu nào? Nói trong một bài pháp thầy nói như thế này: mình với người ta hết duyên rồi thì thôi, trả tự do người ta đi. Còn duyên kẻ đó người đưa, mà hết duyên đi sớm về trưa một mình, mà một mình người ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Quý sống một mình nó khỏe hơn sống hai mình chứ, đúng không? Bây giờ người ta dẫn nhau đi Singapore người ta chơi rồi, đi Thái Lan người ta chơi, người ta mặc đồ đầm, mặc đồ vét, người ta đi Singapore người ta du lịch, người ta du hí, mình ở đây khổ, uống thuốc là sao? Bột khùng hay sao? Nhưng mà cô này cô kết cái câu là, thầy nói câu là bột khùng hả? À, cô tính cái câu nói đó, tỉnh ra, rồi thôi, bây giờ cô mê đạo, và đặc biệt là cô mê thầy lắm. Cái thầy nói thôi, cô mê pháp thôi nha, đừng mê thầy nha, chết à. Mà cô nói câu mà thầy mát ruột, mà trên đường từ Cần Thơ về thầy thấy khỏe. Đêm nào con cũng nghe thầy thuyết pháp đó, mà đêm nào mà con không nghe thầy thuyết pháp con ngủ không được. Trời ơi, nó sung sướng vô cùng luôn đó. Phật pháp nó vi diệu là như vậy đó, vi diệu dữ lắm. Chúng tôi giảng ở chùa Tịnh Xá Ngọc Cẩm ở thành phố Hội An tối hôm kia, thì chúng tôi giảng bài gọi là sự vi diệu của Phật giáo, của Phật pháp, sự vi diệu của những lời dạy Đức Phật. Cho mỗi lần quý vị nghe được bài pháp là vi diệu rồi, có cái sự vi diệu nó phát sinh cho chúng ta rồi. Thưa quý vị, nhưng mà tính tinh tấn rồi chánh niệm, chánh niệm là phải ngồi thiền, phải chánh niệm tỉnh giác, phải quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra đó là cuộc lễ này, mình chỉ biết cái hiện tại thôi, gọi là cái gì đang xảy ra, cái hơi thở mình đang diễn ra. Thầy cũng xin chúc mừng quý vị nha, những người đang ngồi đây còn có cái hơi thở để mà bám vào đó để mà tu, những người đang ngồi đây chưa có ai tắt thở hết, đúng không? Chúc mừng mình đi, tức là rất là có phước báo. Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báo, và đắc thắng toàn bọn ma dương, ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đức Phật thành Phật do chú ý vào hơi thở. Chúng ta cũng có hơi thở, chúng ta chú ý vào hơi thở, chúng ta cũng sẽ cầu được cái đạo, chúng ta cũng thành Phật đó. Thưa quý vị, muốn cầu đạo là phải cạo đầu, đúng không? Chánh niệm là chánh định, chánh niệm tỉnh giác, chánh định là định tâm. Và đề mục đó là cái phần thứ nhất trong cái phần số 3 là mã này, đó là đạo là gì? Đạo là bát chánh đạo. Thứ hai, cái đầu này là cái gì? Muốn cầu đạo phải cạo đầu, mà cái đầu là cái gì? Cái đầu này á, là theo bài kinh gọi là Thamada Yada Xuất Tăng, bài kinh Pháp Tự Thừa Tự Pháp, thì cái đầu đây tức là 16 bất thiện pháp, 16 ác pháp bất thiện pháp. Phải cạo cho được. Cạo tức là cạo bỏ đi. Giống như quý vị vô trong nhà bếp, quý vị phải lau chùi cho sạch, lau cho sạch cái những cái dầu mỡ mà nó bám trên cái tường nhà bếp đó, thì cái tường nó mới có giá trị. Còn nếu mình vô đó mà toàn là dơ này kia rồi vân vân, thì cái tường của nhà bếp nó không có giá trị. Cái đầu của mình, nếu như mình có 16 ác pháp này thì cái đầu này không có giá trị đó. Bởi vì sống với một người mà họ đay nghiến, họ khó chịu, họ bực bội, họ phiền não, họ quan trái, người đó có giá trị không? Mình sống với một người chồng, một người vợ, người con, người cha, người mẹ, người anh, người em, mà họ có từ bi hỷ xả, có cái sự tha thứ, có cái lòng bao dung, có cái sự quảng đại, thì cái người này có giá trị không? Đó. Thì thưa quý vị, theo bài kinh Thừa Tự Pháp, Đức Phật dạy rằng đệ tử thừa kế pháp hơn thừa tự vật chất. Nếu chỉ thừa hưởng vật làm mang tiếng cả thầy. Thừa tự pháp nghĩa là những gì Phật dạy bỏ, đệ tử phải từ bỏ. Đó là 16 pháp: tham lam và giận dữ, 2. Phẫn nộ và hiềm hận là 4. Tật đố và sang lẫn là 6. Ngoan mê và bồng bột là 8. Ngã mạn và tăng thượng là 10. Phóng vật và tự kiêu 12. Hồi nãy 16 sẽ còn 12 gì ta? Tham lam và giận dữ là 2. Phẫn nộ và hiềm hận là 4. 4 rồi nha. Giả dối và nói hại là 6. Tật đố và sang lẫn là mấy? Là 8. Mang trá và phản bội 10. Ngoan mê và bồng bột 12. Ngã mạn và tăng thượng, phóng vật và tự kiêu, đủ 16 rồi đó. Bởi cái già nó đến đó, cái già với cái chết nó sòng sọc nó đến, sòng sọc nó đến, nó cướp đi cái trí nhớ của mình và cướp đi cái mạng sống của mình, đúng không? Trân trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng, tuổi già cái chết vừa mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Tử vong trong cái trí nhớ, mình chết rồi cái trí nhớ mình không còn nữa. Hồi xưa thì học kinh Đức Phật Phật Pháp, kinh Pháp Cú này kia, 3 ngày luận đạo 38 hạnh phúc, vậy đó, không thuộc lòng hết. Bây giờ một chữ cũng không thuộc, như thế. Nhưng mà phải chịu khó thì mới thuộc, mới thuộc tiếp. Mình còn 10 phút phù du nữa mình kết thúc bài pháp này. Trong 10 phút phù du này thầy xin phân tích 16 ác pháp này. Coi quý vị coi có không nha. Có thì phải lật cạo đi, còn để là chết, để tự xa. Thứ nhất, tham lam và giận dữ. Tham lam, thứ nhất là tham lam. Tham thì thăm mà, ông bà mình nói vậy. May tú ba gan, ăn khế trả vàng, may tú ba gan, vân vân. Thì là người ta bảo mình may tú ba gan. Vậy là con quả nó ăn khế, nó trả vàng, mang theo đựng vàng gì đó. Thì ông anh á, ông mang tới 12 gan, rồi ông chết giữa biển khơi luôn. Còn ông em này á, cái người thật thà, không có tham, may tú có 3 gan, thì cái con quả nó chở nổi. Còn may tú 12 gan sao chở nổi, chết chìm giữa biển khơi. Nó tham rồi, tham rồi vậy đó. Đó, nên tham lam, thứ nhất là cái này phải cạo bỏ đi, đúng không? Lửa tham ghê lắm mày ơi, tham nó ghê dữ lắm. Trong nhà chồng cũng tham, vợ cũng tham, con cũng tham, thì cái nhà này lò lửa đang bùng cháy, đúng không? Chồng tham, vợ phải vô tham, vợ tham thì chồng phải vô tham, thì hai vợ chồng này mới tồn tại được. Còn nếu mà chồng tham, vợ cũng tham thì không tồn tại lâu dài được. Đó. Người vợ đó, thì gửi tiền cho mẹ chồng, cha chồng thì ông chồng ông thấy ông vui, mà lấy tiền gửi cho mẹ ruột của người vợ đó, cha ruột, thì ông chồng cũng khó chịu. Trên mạng mới đăng cái bài đó, thì có đọc ấy. Rồi người vợ đó mới dạy cho ông chồng bài học: tại sao tôi gửi tiền cho cha của anh, mẹ của anh thì anh vui, mà tôi gửi cho cha mẹ tôi anh không vui, trong đó lương tháng của anh là thấp hơn tôi. Ông chồng đứng hình luôn. Cho nên cái người chồng phải vô tham, người vợ phải vô tham, thì gia đình đó hạnh phúc. Nhưng mà nếu người chồng tham mà người vợ vô tham thì cũng tạm chấp nhận được, và người vợ vô tham, người chồng tham thì chấp nhận được. Còn cả hai cùng tham là lửa đang bùng cháy. Thì thôi. Giận dữ, đúng không? Ở trong nhà của mình mà cái mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo. Người chồng cũng vậy, người vợ cũng vậy. Làm sao hạnh phúc, an lạc được? Làm sao có cái đạo, đúng không? Nếu có 16 điều này thì cái đạo nó không có. Đạo ta chỉ một con đường: tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đến nói cười, trăm năm vằn vặt miệt ngời bến sông. Cái người theo đạo là phải thanh tịnh, phải vô tham vô sân trí tuệ. Còn người theo đời á là tham sân si. Quý vị đến chùa là theo đạo trong theo đời, và phải duy trì cái này đến khi về tới nhà. Chứ không phải vô chùa rồi là có đạo, về nhà là phiền não sân si là không được. Phải giữ cái này, giữ cái sự bình an này, giữ cái đạo này từ trong cái ngôi chùa này và từ về tới nhà của mình, thì mình mới hạnh phúc, mới an lạc được. phẫn nộ và hiềm hận. Phẫn nộ là nó cao hơn cái giận dữ nữa. Phẫn nộ là tức cái sự bực tức mà đến mức độ cao hơn. Hiềm hận tức là để trong bụng, để trong ruột, để trong bụng, để hoài. Có hai cái chị đó. Chị này chị à, thưa quý vị, một cái chị á, chị gặp thầy, chị nói chị điện thoại cho mới gặp được tiếp. Con cảm ơn thầy. Nói sao cảm ơn? Nó nhờ thầy mà cứu con. Còn cái tâm con nó buồn đau 3 năm nay mà con buồn khổ mà con bực tức, con khó chịu dữ lắm với một người bạn của con thôi. Hỏi sao vậy? Nó trước đây á, đứa người bạn của con với nó bạn thân dữ lắm. Mà nó chửi con là mày là đồ rác rưởi. Con giận con nó đó, 3 năm con không nói chuyện nó, con giận nó. Mà lúc nào nghĩ tới nó là con cũng bực hết. Nhưng mà khi con nghe bài thầy bài giảng cái bài cát bụi, hạt bụi nào có kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, thì con nghe xong cái con hỉ xả nó. Bây giờ con gặp nó con vui vẻ, con nói chuyện rồi. Cảm ơn thầy nha. Chỉ một cú điện thoại vô hình thôi, rồi con không biết cái người đó giờ còn sống hay chết, mình cũng không biết nữa. Đó. Cho nên Phật Pháp vi diệu là vậy đó. Pháp vi diệu tức là những lời dạy Đức Phật giúp cho mình thay đổi cuộc đời mày. Cho nên mình cái giận dữ này, cái hiềm hận này nó kéo dài 3 năm, nó không hết, chỉ cần một viên thuốc của Phật giáo, đất nước lửa gió, thân tứ đại mà, ngũ quẩn giai không, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến, ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ích, sắc bất địa không không tức thị sắc này, cái đất đó, kinh bất tông, kinh điển chữ Hán đó, là rất nghe mình thấy cũng thấm. Tức là nói về cái không có gì hết á, mà mình tưởng có. Mình tưởng có thì mình mới khổ, mình không có thì mình khỏe. Phẫn nộ và hiềm hận, giả dối và não hại. Giả dối tức là mấy vị biết rồi, não hại tức là đánh đập người khác. À, cái người mà não hại đó, người khác á, là đánh đập người khác á, người đó đời sau sẽ bị bệnh hoạn dữ lắm. Mà cái người nào đời này bệnh hoạn nhiều là kiếp trước là cũng đánh nhiều người lắm á. Nên bớt đi thôi, đừng đánh nữa. À, đánh đập chúng sinh, à, thường đánh đập chúng sinh. À, không đánh đập chúng sinh là nguyên nhân ít bệnh. Thường đánh đập chúng sinh đưa đến nhiều bệnh tật. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đây nè. Nếu mình phẫn nộ là mình đâu gặp được đạo. Mà còn xấu xí nữa. Mà xấu xí mà ai tập hẹp. Mình đẹp người ta mới đem xe tới ta rước mình đi chứ. Còn mình xấu thì ai mà rước mình đi. Có ma rước mình thôi. Thì ma nó xấu. Đúng không? Đó. Cho nên tại sao tôi không nhận, tôi không có nóng nảy, tôi không giận hờn. Tại tôi không muốn tôi xấu. Tôi muốn cho mọi người rước tôi đi. À, cho tôi không muốn tôi xấu. Chứ không phải tôi thương người ta đâu. Người ta chửi tôi mà tôi làm thinh, tôi không có nhận. Tôi không giận, không phải tôi thương người đó. Mà tại tôi thương tôi. Tôi thương tôi. Tôi không muốn tôi xấu. Cho nên tôi nhịn. Nhịn nhục, im lặng. Tật đố và sang lẫn. Tật đố tức là ganh tị. Sang lẫn tức là bỏng sẻ. Lúc mà chúng tôi đi tu Thọ Giới Sa Di năm 74, đến năm 1976 thì chúng tôi còn đang ở Vũng Tàu, ở chùa Phước Hải. Anh em chúng tôi có 3 người tu ở chùa đó, xuất gia cùng một lúc. Nhưng mà khác giờ thì cái ông có ông sư huynh, rồi chúng tôi là chính giữa, có ông sư đệ. Ông sư huynh của tôi là ông đẹp dữ lắm, da dẻ trắng trẻo hồng hào dữ lắm. Ông sư đệ là ông xấu dữ lắm. Còn mình thì nửa xấu nửa đẹp. À, thì cái chị đó mỗi chiều ấy, nhà chị ở gần chùa, mỗi chiều chị vô tụng kinh. Rồi bữa đó thấy chị đi tụng kinh mình chỉ có xách một cái túi, thì chúng tôi nhìn thấy có cái đôi dép. Mà đôi dép mình nó cũng sắp hết rồi, mình nghĩ trong bụng chắc thế nào cũng tới mình. À, nhưng mà không, chị này chỉ cầm đôi dép đó, chị chạy tới cái ông sư đẹp trai kia kìa, chị cúng cho ông sư. À, nên mình thấy mình khó chịu chứ. Đúng ra cái chị này chị phải đem đôi dép vô để mời ba ông sư tới. Chị nói là con dâng cho mấy sư, nhưng mà tại con khả năng con có một đôi dép thôi. Thôi mấy sư bắt thăm đi, người nào có phước thì hưởng, thì mình cũng chấp nhận được. Còn không, nhưng mà mình không trách sư được, mà cũng không trách chị này được. Cái nghiệp, cái nhân quả nghiệp báo, nó bắt chị phải đi tới gặp ông sư đó, chứ không phải là chị muốn đâu. Có nhiều cái phước báo mà mình không thích, cái nghiệp báo nhân quả mình không thể nói được. Không thể nói được cái gì. Tức là do cái nhân quả đó, mà nó phải dẫn cái người đó tới gặp cái người đó, để đưa tiền cho người đó vậy thôi, để đưa tiền đưa bạc cho người đó, chứ không phải tự nhiên mà họ muốn tới đâu. Quả bảo họ đi, nghiệp dẫn lối, nghiệp đưa đường. Trong truyện Kiều thì ma dẫn quỷ đưa đường, nhưng thầy xin đổi lại là nghiệp dẫn lối, nghiệp đưa đường. Lúc đó thầy khó chịu dữ lắm, chúng tôi khó chịu lắm, sư khó chịu lắm. Mà nhưng mà sau khi mà hiểu rồi, mình chúc mừng họ, chúc mừng cái ông sư đó, rồi mình chúc mừng mình là mình không nhận cái đôi dép đó, mình khỏi mắc nợ. Mình chúc mừng mình và chúc mừng họ. Còn lại 2 phút phù du nữa, nói cho hết. Mang trái và phản bội, phản bội này đó, đó. Quý vị đang ngồi đây, quý vị có suy nghĩ là mình có phản bội ai không? Im ru và ru tức là có, im lặng là chấp nhận, đúng không? Đó, mình có phản bội, mình tha thứ cho mình được. Nhưng người khác phản bội mình không tha thứ được. Vậy có công bằng không? Hôm nay sư xin đòi lại cái sự công bằng đó. Mình tự tha thứ cho mình được về cái sự phản bội, mà mình người khác phản bội mình không chịu, đúng không? Phản bội trong cái tâm thôi. Có nhiều người phản bội bằng cái thân cái khẩu luôn, nhưng mà mình phản bội trong cái tâm. Hồi xưa mình thương cái người đó, bây giờ đâu có thương nữa, là phản bội rồi, đúng không? Mình phản bội được không sao, nhưng mà người khác phản bội là có chuyện lớn à, không công bằng. Hôm nay quý vị phải trả lại sự công bằng đó, là mình phản bội được thì người khác cũng phản bội được, tức là mình tham sân si được thì người khác ta cũng tham sân si được. Mình phải tha thứ cho họ. Tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện, thanh thiền, thanh thiền. Còn không tha thứ được phải xuống à, phải đọa. Ngã mạn, ngoan mê và bồng bột, bồng bột, ngã mạn và tâm thượng, phóng dật và tự kiêu. Cái phần này hết giờ rồi cho nên nói qua thì không nói được. Phần số 4 là mã. Phần số 4 là mã là kết luận. Kết luận thì nguyên tắc của bài kết luận là tóm tắt lại, nhưng mà không hết giờ rồi cho nên quý vị tự tóm tắt luôn, thầy không tóm tắt nữa. Thứ hai là trong các kết luận á, thì người ta đưa ra một cái định hướng để từ câu chuyện này, cái bài học này, chúng ta học được cái gì và chúng ta ứng dụng được cái gì. Đó là cái kết cấu của một bài của cái phần kết luận. Thì cái phần thứ nhất á, là quý vị tự kết luận. Phần thứ hai là tu tập như thế nào. Đó, mỗi ngày thì xin quý vị là cứ đọc cho thầy cái câu này, đọc cho sư câu này, đọc theo. Sáng đọc lần, trưa đọc lần, tối đọc lần là xong. Đọc theo nha. Muốn cầu đạo thì phải cạo đầu. Đọc yếu quá, đọc lớn đi chứ sợ cạo đầu, sao đọc yếu vậy. Đọc lần thứ hai là kết thúc. Muốn cầu đạo thì phải cạo đầu. Đó, muốn cầu đạo thì phải cạo đầu. Muốn cầu đạo thì phải cạo đầu. Cạo đầu là cạo cái gì thì bài pháp này nó rồi. Sư xin kết thúc bài thuyết pháp ở đây và cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.